Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 525, hỗn loạn tranh tài. Ngày mùng 5 tháng 3, Premier League thứ 28 vòng tranh tài. MU tại sân nhà nghênh chiến Sunderland. Bởi vì 3 ngày trước MU vừa mới tại Stamford Bridge đã trải qua một trận đại chiến. Cầu thủ chủ lực thể lực tiêu hao nghiêm trọng, cho nên trận đấu này Kim Tiger phái ra thay phiên cầu thủ 4-4-2 trận hình. Thủ môn là Alisson, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly, hai bên trái phải là Evra cùng Valencia, giữa trận là Carrick cùng Kroos, Ashley Young cùng Nainggolan một trái một phải, tiền vệ là Icardi cùng Marshall tổ hợp. Bởi vì Sunderland thực lực có hạn, cho nên Kim Tiger 10 phần có lòng tin, dù cho thay phiên đội hình cũng có thể treo ở đánh Sunderland. Mà tranh tài tiến trình vậy theo Kim Tiger tưởng tượng không sai biệt lắm. Hiệp 1 45 phút đồng hồ kết thúc về sau, MU lấy 2-0 điểm số lấy được rồi tuyệt đối dẫn trước. Kỳ thật tranh tài quá trình theo kết quả 10 phần không tương xứng. MU tại hiệp 1 chiếm cứ lấy tuyệt đối tràng diện ưu thế. Hơn nữa MU công cửa cơ hội rất nhiều, bọn họ hoàn toàn có thể đánh vào càng nhiều vào bóng. Thế nhưng là hiệp 1 tranh tài tiết tấu hoàn toàn bị Sunderland làm rối loạn. Mượn dùng Sky TV Morris lời nói, Sunderland hôm nay là đến đá bóng sao? Bọn họ đơn giản chính là đến đánh nhau. Nếu như trọng tài có thể công bằng xử phạt, như vậy Sunderland hiện tại tối thiểu nhất hẳn là phạt xuống 3 tên cầu thủ rồi. Tại hiệp 1 tranh tài lúc kết thúc, dẫn trước hai bóng Kim Tiger xanh mặt quay trở về phòng thay quần áo. Không có một chút dẫn trước vui vẻ, mà MU cầu thủ vậy tức giận bất bình hướng phía phòng thay quần áo đi đến. Nhìn lấy Sunderland cầu thủ trợn mắt nhìn. Mà Sunderland cầu thủ mặc dù điểm số lạc hậu, nhưng là bọn họ cũng không cam chịu yếu thế. Đối MU cầu thủ tràn ngập rồi căm thù, chủ lực của bọn họ tiền vệ trụ người Thụy Điển Larsson. Thậm chí theo Nainggolan mồm mép rồi bắt đầu. Cuối cùng tại phó đội trưởng Carrick khuyên can xuống, lúc này mới tách ra. Trở lại phòng thay quần áo MU cầu thủ y nguyên 10 phần tức giận. Marshall lớn tiếng oán trách, đám người kia đơn giản không có thể dục đạo đức, bọn họ cơ hồ mỗi một chân đều là hướng về phía người đi. Mà Nainggolan vậy tức giận nói, nếu như không phải mới vừa Michael khuyên can, ta đã sớm một quyền nện ở cái kia người Thụy Điển trên mũi rồi. Cái khác cầu thủ vậy nghị luận ầm ĩ, 10 phần tức giận, nhìn thấy các cầu thủ dạng này. Kim Tiger không được đem trong lòng lửa giận hạ thấp xuống rồi ép. Nếu như hắn lại biểu hiện ra nôn nóng cảm xúc, như vậy rất dễ dàng để các cầu thủ cơn tức lớn hơn. Kim Tiger vỗ tay một cái, các cầu thủ tất cả đều không nói chuyện, đưa ánh mắt nhìn về phía rồi Kim Tiger. Kim Tiger nhìn một chút các cầu thủ, sau đó chậm rãi nói. Trận đấu này chúng ta gặp được rồi một chút phiền toái. Sunderland đặt chân rất bẩn. Cái này khiến ta ở bên sân vậy 10 phần phẫn nộ. Bất quá đây cũng là không cách nào tránh khỏi sự tình. Trên sân bóng kiểu gì cũng sẽ gặp được dạng này hoặc dạng kia sự tình. Phiền phức không ngừng. May mắn chúng ta không có người thụ thương. Đồng thời điểm số dẫn trước. Đây là chuyện tốt. Nửa chàng sau ta đối với các ngươi chỉ có 2 cái yêu cầu. Thứ nhất, không cần thụ thương, nhất định không cần thụ thương. Chúng ta sắp sẽ nghênh đón các đầu chiến tuyến trọng yếu giai đoạn. Các ngươi mỗi cái người đều là câu lạc bộ không thể thiếu một thành viên. Thứ hai, không nên bị đối thủ chọc giận, không cần theo đối thủ dây dưa. Hiện tại Sunderland điểm số lạc hậu. Ta nhìn bọn hắn vậy không tâm tình tranh tài rồi. Cũng không muốn lấy cân bằng tỷ số điểm số rồi. Bọn họ liền nghĩ theo chúng ta gãy nhảy đánh một trâu mới tốt. chúng ta cũng không thể trên làm. Nếu các ngươi bị cấm thi đấu, như vậy cũng sẽ để đội bóng thu đến tổn thất. Nửa chặng sau thời điểm, bằng vào ta hai cái này yêu cầu vì căn bản. Đã chúng ta đã hai bóng giành trước, các ngươi phải tất yếu bảo vệ tốt chính mình. Hiểu chưa? Minh bạch rồi. Các cầu thủ cao giọng trả lời. Nhưng là Kim Tiger nhìn lấy các cầu thủ biểu lộ nghĩ thầm. Bọn họ thật sự có thể khống chế lại cảm xúc sao? Tại đội khách phòng thay quần áo, Sunderland chủ soái Poyet xanh mặt, chính tại răn dạy đội viên. Hiệp một các ngươi đang làm gì? Ta lời nhắn nhủ sự tình các ngươi đều quên rồi sao? Ta để cho các ngươi đối MU hung ác một chút. Các ngươi đâu? Thế mà để MU đánh vào rồi hai hạt vào bóng. Tại bọn họ sút gôn trước đó, các ngươi nên đem sút gôn người xúc té xuống đất. Để bọn hắn một xem lại các ngươi, liền sợ hãi, liền khiếp đảm. Đây mới là trận đấu này mục đích. Các ngươi nửa chàng sau nhất định phải mau chóng cân bằng tỷ số điểm số. Ta không muốn nhìn thấy các ngươi bại bởi MU. Tại Poyet bày mưu đặt kế xuống, Sunderland cầu thủ càng thêm không kiêng nể gì cả. Nửa chàng sau khi bắt đầu không có 2 phút đồng hồ, Sunderland hậu vệ Khoa Tì ngay tại một lần chiến đấu bên trong hung ác xúc lật ra Carrick. Carrick thống khổ ngã xuống đất không dậy nổi. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, hướng phạm quy Sunderland hậu vệ Khoa Tì đưa ra rồi tấm thứ 2 thẻ vàng, đem hắn phạt ra rồi trận. Mặc dù như thế, Kim Tiger y nguyên hướng trọng tài thứ 4 lớn tiếng phàn nàn. Trọng tài tiên sinh, Sunderland cái này loại đá pháp căn bản không nên xuất hiện tại trên sân bóng. Tự liền bóng bầu dục tranh tài vậy so với bọn hắn văn rõ nhiều lắm. Mà lúc này Sunderland chủ soái Poyet vậy hướng về phía Kim Tiger hô to. Chúng ta cầu thủ đã bị phạt xuống rồi, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Kim Tiger cùng Poyet hai người cãi lộn rồi bắt đầu. Thậm chí song phương huấn luyện viên tổ đều có chút mồm mép. Trọng tài chính nhìn thấy loại tình huống này, vội vàng vọt tới bên sân, cảnh cáo Kim Tiger cùng Poyet, để cho hai người chú ý hành vi của mình. Nếu như lại xảy ra chuyện như vậy, hắn nhất định sẽ đem hai người đều phạt ra sân bóng. Dạng này, giữa hai người phân tranh mới miễn cưỡng tạm thời tuyên cáo lắng lại. Kim Tiger đi vào bên sân, hỏi đội y Adopo, Carrick thế nào? Adopo lung lay đầu, hiện tại còn nhìn không ra, bất quá cảm giác nên vấn đề không lớn, nhưng là trận đấu này tốt nhất liền đừng đăng tràng. Kim Tiger thở dài, hắn an ủi Carrick vài câu, để hắn về trước đi tiếp nhận trị liệu. Sau đó Kim Tiger lập tức tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi Carrick đổi lại John, để John đi đánh hậu vệ phải, sau đó đem Valencia vị trí tiền đề đến bên phải tiền vệ. Đem Nainggolan vị trí hướng ở giữa rời, để hắn về tới giữa trận vị trí. Thế nhưng là Kim Tiger vừa mới tiến hành xong thay người điều chỉnh về sau, hắn không nghĩ tới trên trận thế cuộc vậy mà xảy ra rồi biến hóa. Tại Sunderland một lần phản kích bên trong, sau trận O'Shea truyền dài truyền đến trước trận, lão tướng Defoe thu được cơ hội, vừa mới lên trận John tại lúc phòng thủ kéo ngã rồi Defoe. Sunderland thu được một cái cấm khu 25 yard chỗ free kick. Sunderland số 10 cầu thủ Wickham một cước tinh chuẩn trực tiếp free kick hoạch xuất ra một đảo. Xinh đẹp đường vòng cung. Đánh vào rồi Dzea bảo vệ khung thành. 2-1, Sunderland thế mà lật về rồi một bóng. 22 tuổi tuổi trẻ ngôi sao mới Wickham hưng phấn mà nhảy lên thật cao. Cùng các đội hữu bắt đầu chơi chồng người. Tiếp lấy Sunderland cầu thủ hưng phấn mà phóng tới bên sân. Cùng bọn hắn chủ soái Poyet ôm nhau. Theo đội mà đến Sunderland fan hâm mộ vậy trong nháy mắt bạo phát. Gieo hò chúc mừng cái này khó được vào bóng. Nhìn thấy cái này vào bóng, bên sân Kim Tiger hung hăng mà đá một cước thảm cỏ.